Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, sơn nhạc hình thức ban đầu. Dương Trần thu hồi cái này cỡ nhỏ sơn nhạc, trong lòng cảm thán thích ác cường đại đồng thời, vội vàng bái tạ, sau đó, hắn liền tiến về ngũ thúc lao tù, sẽ cùng thích ác trao đổi kế hoạch. Kỹ càng giới thiệu cho ngũ thúc, đồng thời ước định thông thiên hải gặp nhau về sau, Dương Trần liền tại Dương Kình Vũ xua đuổi bên dưới rời đi. Lúc đầu Dương Trần là muốn nhiều làm bạn Dương Kình Vũ một hồi. Có thể người sau lại hết sức lo lắng Dương Trần tình cảnh, liền sớm để hắn trở về. Dương Trần hết sức không bỏ, cái này từ biệt không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau. Thông Thiên Hải, Dương Trần nhìn qua chậm rãi đóng lại lao tù chi môn. Trong miệng tự lẩm bẩm một câu, Thông Thiên Hải hắn nhất định sẽ đi. Không chỉ có là bởi vì cùng ngũ thúc ước định chi địa. Nơi đó càng là tìm kiếm phụ thân con đường duy nhất. Dương Trần âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn hồi tưởng lại phụ thân lúc rời đi đợi tràng cảnh. Trong lòng liền một trận quặn đau. Lúc trước nghĩ lầm Mạc Hạo Nhiên giết phụ thân, Dương Trần sát ý trong lòng ngập trời, cuối cùng thành công đánh chết người sau, mà biết được phụ thân còn sống sót tin tức về sau. Hắn càng là mừng rỡ như điên, đồng thời cũng thề, nhất định phải tìm kiếm được phụ thân. Những tạp niệm này, tại Dương Trần một lần nữa trở lại tứ doanh lao tầng cao nhất lúc, liền bị hắn đều giấu kín dưới đáy lòng. Hắn nhìn qua vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng tu luyện Văn Hy, không khỏi mỉm cười nói, tốt, có thể dừng lại. Văn Hy nghe nói Ngọc Thủ Uyển chuyển thu hồi, nàng nhìn qua Dương Trần nụ cười trên mặt, không khỏi một trận tâm trí hướng về. Từ khi biết Dương Trần đến nay, Văn Hy cũng rất ít nhìn thấy người trước có quá nhiều dáng tươi cười. Cho nàng nhiều nhất cảm thụ chính là phong mang cùng tàn khốc. Chủ nhân, sự tình gì để cho ngươi cao hứng như vậy? Văn Hy hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Dương Trần sững sờ, lập tức phát hiện mình cùng ngày xưa có chỗ khác biệt. Nghĩ đến là biết được ngũ thúc an toàn, đồng thời lại có thích tác tiền bối tương trợ, trên người hắn áp lực giảm bớt không ít, căng cứng thần kinh rốt cục có thể hơi thư giãn một tí. Chỉ bất quá, theo sát lấy Dương Trần lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày lập tức nhíu một cái, đồng thời thì thào nói, ngũ thúc sau khi rời đi, ta có thể hay không an toàn thoát thân? Dương Trần trong lòng không khỏi siết chặt. Vạn Hộ Hầu tại Tây Vực địa vị siêu quần, đồng dạng cũng biểu thị hành tung nhận lấy nhất định khống chế. Dù sao Vạn Hộ Hầu nắm giữ lấy rất nhiều Thi Âm Tông bí mật. Nếu để cho nó rời đi Tây Vực, như vậy đối với Thi Âm Tông, có thể có lấy tương đối lớn tổn thất. Nói cách khác, Dương Trần hiện tại thoát ly Thi Âm Tông khống chế, chỉ sợ so thân là tù phạm ngũ thúc còn khó hơn mấy phần. Văn Hy nhìn xem Dương Trần đột nhiên biến hóa sắc mặt, không khỏi âm thầm hối hận. Chính mình liền không nên hỏi nhiều, bằng không Dương Trần còn có thể nhiều buông lỏng một hồi. Xem ra, chỉ có thể dựa vào Huyết Văn Đại Quân, Dương Trần chậm rãi nói ra, đồng thời tranh thủ thời gian căn dặn Văn Hy, nắm chặt thời gian chế tạo Huyết Văn Đại Quân. Văn Hy không có cách nào, đành phải lại lần nữa trở lại không gian bảo khí bên trong. Cái này Huyết Văn Đại Quân là ta sau cùng át chủ bài, tùy tiện không thể vận dụng. Đợi cho Văn Hy rời đi, Dương Trần không khỏi sờ lên cái cằm, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Tây Vực cùng Nam Vực một khi khai chiến, Dương Trần liền sẽ bị điều đến phía trước, khi đó thừa cơ chạy đi là lựa chọn tốt nhất. Nếu là không cách nào lặng yên thoát ly, chỉ có lợi dụng Huyết Văn Đại Quân cưỡng ép giết ra một đường máu tới. Quyết định ý kiến hay, Dương Trần liền bắt đầu suy tư Thiếu Tông tranh đoạt chiến. Trước đó hắn dự định tham dự thiếu tông tranh đoạt, là bởi vì muốn mau chóng tìm tới ngũ thúc. Bây giờ sớm toại nguyện, cái kia thiếu tông tranh đoạt chiến, hắn lại là không muốn dốc toàn lực, hay là tận lực điệu thấp, giảm bớt ngoại giới đối ta chú ý. Dạng này ở trên chiến trường, thoát ly cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Dương Trần không gì sánh được khẳng định lẩm bẩm. Hắn nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở vương gia tổ địa, bị tám đại thế lực vây khốn thời điểm tràng diện. Dương Trần tin tưởng, nếu là mình bại lộ thân phận, không chỉ có Thi Âm Tông sẽ ra tay đối phó chính mình, liền ngay cả Nam Vực một chút thế lực, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, diệt trừ chính mình. Mà lại, Nam Vực Tạ gia mặc dù hủy diệt, thế nhưng là những cái kia hóa linh cảnh cường giả vẫn còn sống. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã đoán được, những này hóa linh cảnh cường giả khẳng định là bao giờ cũng không còn tìm kiếm mình. Nếu là bị Tạ gia hóa linh cảnh cường giả tìm tới, hậu quả kia thật là thực thiết tưởng không chịu nổi. Đám người kia đoán chừng không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ diệt sát Dương Trần, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Dương Trần ở trong lòng lại mặc niệm nhiều lần, xác nhận chính mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mới lật tay một cái, lấy ra thích tác đưa tặng cỡ nhỏ sơn nhạc. Cái này cỡ nhỏ sơn nhạc chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng rơi vào Dương Trần trong tay sát na, cánh tay của hắn bỗng nhiên bắt đầu chìm xuống, vậy mà kém một chút không có lấy ở. Dương Trần hiện tại cảm giác thật như là tay cầm một tòa núi lớn đồng dạng, cái này khiến hắn khiếp sợ, đồng thời đối với Bão Sơn Uy càng phát cảm thấy hứng thú. Võ kỹ này nếu là tu luyện thành công, đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cũng không phải một chút điểm. Dương Trần càng nghĩ càng là phấn chấn, lập tức vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần cảm thụ. Võ kỹ này mặc dù cường đại, nhưng tu luyện lại hết sức gian nan. Mà lại, trước mắt cỡ nhỏ sơn nhạc, 3 ngày sau liền sẽ biến mất, càng nên nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tới tu luyện. Dương Trần lòng bàn tay hướng lên, đem cỡ nhỏ sơn nhạc đặt đan điền vị trí, thần thức liền khuếch tán ra đến, đem cái này cỡ nhỏ sơn nhạc bao khỏa ở bên trong. Một sát na, Dương Trần cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất cũng thay đổi, lòng bàn tay cỡ nhỏ sơn nhạc tựa hồ lập tức mở rộng vạn lần nhiều, đột nhiên trở thành thế giới duy nhất, mà Dương Trần liền đứng tại cái này khổng lồ sơn nhạc dưới đáy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về đỉnh núi nhìn lại, một loại rộng rãi cảm giác tự nhiên sinh ra, đứng ở chỗ này, trong lòng liền sẽ sinh khí một loại nhỏ bé cảm giác tới. Đồng thời, một loại rộng rãi khí tức từ sơn nhạc phô thiên cái địa phun trào ra, chấn nhiếp bát phương, lực lượng vậy mà có thể có như thế biến hóa. Thú vị, Dương Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Loại thủ đoạn này, lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi đến, bây giờ lại là tự mình trải nghiệm, cảm giác thật bất khả tư nghị. Con đường tu luyện thật sự là không gì sánh được huyền diệu. Dương Trần như si như say, triệt để đắm chìm tại sơn nhạc này cảm thụ bên trong. Thẳng đến một ngày qua đi, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần lập tức thu hồi lòng bàn tay cỡ nhỏ sơn nhạc, hai tay làm ra vây quanh tư thế, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra, tuôn hướng hai tay ở giữa. Đồng thời, trên người hắn còn có một cỗ khí tức lăng lệ, nhanh chóng dung nhập vào lực lượng kia bên trong. Thời gian dần trôi qua, tại Dương Trần hai tay ở giữa, một tòa núi cao hình thức ban đầu chậm rãi ngưng hiện ra. Mặc dù sơn nhạc kia hình thức ban đầu còn 10 phần mơ hồ không rõ, nhưng Dương Trần thấy thế lại là vui mừng quá đỗi. Lúc trước hắn vô luận như thế nào nếm thử lại đều không có kết quả, bây giờ cảm ngộ một ngày thích ác cỡ nhỏ sơn nhạc, liền có bực này hiệu quả kinh người, cho dù là chính hắn, đều mừng rỡ như điên. Nhưng là, ngay lúc này, Dương Trần sắc mặt, lại là đột nhiên biến đổi, chỉ gặp cái kia vừa mới hình thành sơn nhạc hình thức ban đầu. Trong lúc bất chợt run rẩy lên, truyền ra kinh người chấn động âm thanh, đi theo tại một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bên trong. Dương Trần trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?